Hắc y lão tăng ngẩn ra, hình như đã gặp người này ở đâu đó rồi, cảm thấy ánh mắt hắn khiến mình rất khó chịu, vội ngoảnh mặt đi, nhưng lát sau không cưỡng được lại ngoảnh nhìn hắn. Bành trưởng lão cười, nói, tuyết rơi đẹp quá phải không? Hắc y lão tăng nói, phải tuyết dày và đẹp. Bành trưởng lão nói, hai ta ra xem cảnh tuyết đi. Đoạn mở cửa, Hắc y lão tăng nói, được ta ra xem cảnh tuyết. Y đứng dậy, theo ra cửa, đứng kề bên bành trưởng lão. Dương Quá tuy ở cách bức vách cũng cảm thấy nhãn quang của bành trưởng lão rất lạ, trong lòng bất an. Bành trưởng lão nói, text được lấy tại truyện FAO.vn, sư phụ của hòa thượng nói rất đúng, hoàn toàn không nên giết người, nhưng kinh lực toàn thân của hòa thượng đang dồi dào, nếu không động thủ với ai thì khó chịu trong người lắm phải không? Hắc y lão tăng mơ hồ đáp, đúng thế, bành trưởng lão nói, hòa thượng cứ việc phát trường đánh vào người tuyết kia, chẳng có tội lỗi gì hết. Hắc y lão tăng nhìn người tuyết, song trường nhăm nhăm chỉ muốn đánh thử. Từ lúc hai lão tăng đến đây đã nửa canh giờ, lão khất cái gầy bị tuyết phủ kín, hai mắt đã nhắm nghiền. Bành trưởng lão nói, hòa thượng hãy giáng cả song trường vào người tuyết, đánh đi nào, đánh đi, lời lẽ nhẹ nhàng đầy ý dẫn dụ. Hắc y lão tăng vận lực ra hai cánh tay, nói. Được ta đánh này, bạch mi lão tăng ngẩng đầu lên, thở dài não nề, lẩm bẩm. Sát cơ đã nổi, nghiệp chướng tất sinh. Chỉ nghe rầm một tiếng, Hắc y lão tăng song trường cùng giáng, tuyết trắng bay tứ tung. Lão khất cái gầy bị trúng trường vào người, chấn động huyệt đạo, rú lên một tiếng. Ôi, thảm thiết, vang vọng, tiểu long nữ khẽ kêu lên, tay nắm lấy bàn tay Dương Quá. Hắc y lão tăng cả kinh thốt lên, ôi, trong tuyết có người. Bạch mi lão tăng chạy ra cúi xem, lão gầy bị trúng tiết trường cực mạnh của Hắc y lão tăng, đã chết tươi. Hắc y lão tăng sợ hết hồn, đứng ngây như phỗng. Góc chuyện audio.com, bành trưởng lão giả vờ lấy làm lạ, nói, người kia lạ quá, sao lại đi nấp vào trong tuyết cơ chứ? Mà này, trong tay hắn vẫn lăm lăm cây đao, bành trưởng lão đã dùng môn nhiếp hồn đại pháp xui Hắc y lão tăng giết được lão gầy, trong bụng rất đắc ý, song cũng không khỏi lấy làm lạ. Sức chịu đựng của hắn cũng ghê thật, hắn đứng lâu thế trong tuyết, không thèm cựa quậy, chẳng lẽ tuyết đốt nốt kín tai, nên hắn không nghe thấy ta xúi người đánh hắn. Hắc y lão tăng gọi. Sư phụ, rồi trố mắt nhìn, bạch mi lão tăng nói, oan nghiệt, người này chết không phải bởi ngươi, nhưng cũng là đã bị ngươi giết. Hắc y lão tăng gục đầu xuống tuyết, giọng run rẩy. Đệ tử không hiểu, bạch mi lão tăng nói, ngươi tưởng đó là người tuyết vốn không có ý giết người. Nhưng trường lực của ngươi ác mãnh khi xuất trường, chẳng lẽ không có dụng tâm sát nhân? Hắc y lão tăng nói, đệ tử quả có dụng tâm sát nhân. Bạch mi lão tăng nhìn bành trưởng lão chăm chăm một hồi, mục quang nhu hòa, đầy lòng từ bi, cái nhìn ấy làm cho môn nhiếp hồn đại pháp của bành trưởng lão mất hết tác dụng. Hắc y lão tăng đột nhiên kêu to, mi là trưởng lão cái bang, ta nhớ ra rồi. Cái thần sắc hấp hồn của bành trưởng lão đã biến mất tăm, đôi mày cau cau, nói. Còn các hạ là cầu bang chủ bang thiết trường, tại sao lại đi tu? Hắc y lão tăng chính là bang chủ bang thiết trường cầu thiên nhẫn. Năm nọ trên đỉnh Hoa Sơn đốn ngộ tội lỗi đã làm quy y làm môn hạ của Nhất Đăng Đại Sư. Còn vị Bạch Mi Lão Tăng thì chính là Nhất Đăng Đại Sư, nhân vật lừng danh ngang với Vương Trùng Dương, Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong và Hồng Thất Công. Cầu Thiên Nhẫn sau khi quy y, lấy pháp danh tự ân, thành tâm quy Phật, nỗ lực tu vi, có điều quá khứ tội lỗi quá nhiều, ác căn trong tâm khó trừ hết, khi bị ngoại dụ quá mạnh, không tránh khỏi xuất thủ giết người, vì thế y phải làm một bộ xiềng xích, để khi nào chân tay ngứa ngáy muốn động thủ thì tự xiềng xích lại để khỏi hành ác. Vừa rồi Nhất Đăng Đại Sư đang ẩn cư ở vùng Hồ Quảng thì nhận được thư cầu cứu của đệ tử Chu Tử Liễu, bèn đem tự ân đi tuyệt tình cốc. Không ngờ đến đây thì gặp bành trưởng lão, tự ân vô ý lại giết chết người. Tự ân từ khi xuất gia, đã hơn 10 năm tuy có phạm giới luật nhưng giết người thì đây là lần đầu, nhất thời tâm trí rối bời, hoang mang, chỉ cảm thấy công phu tu vi 10 năm hóa thành mây khói. Y hầm hầm nhìn bành trưởng lão, mắt như tóe lửa. Nhất Đăng Đại Sư biết đã đến thời khắc nghiêm trọng, nếu không dùng vũ lực cưỡng chế tự ân, ác niệm trong tâm y dồn tích càng nhiều, cuối cùng sẽ tràn ra như vỡ đê, khó bề thu thập, chỉ mong sao thiện niệm tăng tiến, ác niệm tiêu giảm, thì y mới có thể vớt được nghiệt chướng. Nhất Đăng Đại Sư đứng cạnh tự ân, miệng niệm khe khẽ. A-di-đà-phật, niệm đến lần thứ 10 thì mục quang của tự ân mới rời khỏi thân hình bành trưởng lão, y đi vào trong nhà, ngồi xuống, lại thở dốc như kéo bể. Bành Trưởng lão sớm biết Cầu Thiên Nhẫn võ công chắc tuyệt, song hắn không nhận ra Nhất Đăng đại sư. Thấy vị đại sư lông mày trắng như tuyết quá hiền từ thì chẳng để tâm, dùng môn nhiếp hồn đại pháp để sai khiến Cầu Thiên Nhẫn làm theo ý hắn. Nào ngờ Nhất Đăng đại sư chiếu mộc quang tới, khiến đầu óc hắn như bị sức nặng ngàn cân đè xuống, hắn không thể tiếp tục thi thố pháp thuật, lập tức hoảng sợ chưa biết làm sao. Nếu bỏ chạy, gã Cầu Thiên Nhẫn hiệu xưng gocchuyenaudio.com, tiết trường thủy thượng phiêu. Kia khinh công dị thường, vết chân hằn trên tuyết rành rành, hắn có chạy đằng trời cũng không thoát. Hắn chỉ mong Cầu Thiên Nhẫn nghe lời khuyên hành thiện của Nhất Đăng đại sư, không gây khó dễ cho hắn. Hắn co ro trong một góc nhà, lòng bồn chồn bất an. Tự Ân vẫn thở dốc, tim y đập càng dồn dập hơn. Dường quá nghe Nhất Đăng đại sư kể chuyện ba mẹ con hươu, nghĩ mọi sinh vật đều muốn sống, không muốn chết. Lão khất cái gầy tuy tà ác, chết chưa đền hết tội, nhưng bất ngờ bị thảm tử như thế kể cũng tội nghiệp. Mà trường lực của gã hòa thượng này rất ghê gớm, không biết gã là ai mà võ công cao cường như vậy. Tự Ân thở hổn hển, nói to: "Sư phụ, đệ tử vốn là ác nhân, ông trời không cho đệ tử hối lỗi. Đệ tử tuy vô ý giết người, song rốt cuộc vẫn không tránh khỏi việc giết người, đệ tử không tu hành gì nữa." Nhất Đăng đại sư nói: "Tội quá, tội quá, để ta kể thêm một đoạn kinh Phật cho con nghe." Tự Ân nói: "Còn nghe kinh Phật làm gì kia chứ? Sư phụ đánh lừa đệ tử mười mấy năm rồi, đệ tử không tin thêm nữa đâu." Khách cách, hai tiếng, xiềng xích chân tay y đã bị y vặn gãy. Nhất Đăng đại sư dịu dàng nói: "Tự Ân, việc gì đã qua cũng đừng phiền não." Tự Ân đứng dậy, lắc đầu với Nhất Đăng đại sư, đột nhiên xoay mình, song trường cùng xuất đẩy mạnh tới ngực Bành Trưởng lão. Rầm, một tiếng lớn, Bành Trưởng lão văng vào vách gỗ mà bay ra ngoài. Đòn thiết trưởng này dĩ nhiên khiến hắn gãy xương nát cốt, có 10 cái mạng cũng mất cả 10. Dương Quá và Tiểu Long Nữ nghe tiếng giật mình, cầm tay nhau từ gian trong bước ra, thấy Tự Ân hai tay còn giơ cao, mắt lộ hung quang, quát họ: "Các người nhìn gì, hôm nay đã chót thì chết, lão phu phải đại khai sát giới mới được." Nói rồi vận kình ra cánh tay, sắp sửa sử dụng thiết trưởng công. Nhất Đăng đại sư bước tới chắn trước mặt Dương, Long hai người, ngồi xếp bằng dưới đất, miệng niệm Phật hiệu, nói: "Đường mê đi chưa xa, hãy mau quay trở lại." Tự Ân, không lẽ con muốn chìm vào cảnh ngộ vạn kiếp không được hồi sinh?" Tự Ân sắc mặt cứ lúc xanh lúc đỏ, tâm thần hoàn toàn rối loạn, thiện niệm và ác niệm không ngừng giao chiến. Hôm nay khi đi ngoài trời mưa tuyết, tâm y đã nôn nóng, tay chân ngứa ngáy, bị môn nhiếp hồn đại pháp sai khiến y giết liền hai người, không thể kiềm chế được nữa. Bây giờ trước mắt y, Nhất Đăng đại sư có lúc là ân sư cứu trợ y, có lúc lại biến thành đại cừu nhân chống đối y, cách trương.